Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, A giải cứu thành công. Kèm theo một tiếng vang thật lớn. Sử hình dưới đài vang lên một cái tiếng phá hủy. Một người đánh vào sử hình trên đài. Xuyên qua sử hình đài rơi ở phía sau trên vách tường. Hắc, hắc, hắc. Thô trọng tiếng hít thở vang lên. Luffy cước bộ một cái lảo đảo. Thân thể rút thành một đoàn. Rốt cục đem đó cùng tên đánh ngã. Luffy thở hổn hển nói. Luffy cun, Jinbe toàn thân ma túy. Vẫn kiên trì đứng lên. Hai ức vôn lôi thần trạng thái Ino thật là đáng sợ. Hầu như Grand Line hải tặc đều ngã trên mặt đất. Chỉ có số ít vài cái có thể kiên trì lấy đứng lên. Quái vật kia rốt cục ngã xuống. Đô ma mấy người cũng đứng lên. Hầu như toàn thân đều một đốt cháy mùi vị. Tóc một chảo chính là một bà. Đều đã bị điện cháy khét. Ngay tại lúc này, Luffy cun, nhanh lên một chút. Jinbe đám người giữ được Inazuma nhấc lên cầu nói rằng. Tốt, Luffy xông về cầu phương hướng. Một bên khác Ino xuyên qua sử hình trên đài. Rơi vào hải quân bản bộ trên vách tường. Cả người đánh xuyên tường. Tiến đụng vào rồi bản bộ bên trong vách tường. Bị khắc chế rồi. Sengoku nói rằng. Gum Gum Fruit khắc chế sấm sét năng lực. Xem ra nhất định phải xuất thủ mới được. Sengoku đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Bây giờ muốn xử hình cũng không kịp rồi. Sengoku vì sao chậm chạp cũng không có xuất thủ. Bởi vì hắn là hải quân nguyên soái. Người nào xem qua tại chiến tranh ở giữa có nguyên soái xông vào nhất đi phía trước đi. Hiện tại địch nhân đều vọt tới bộ chỉ huy. Sengoku không có cách nào không ra tay rồi. Chỉ có thể tự mình động thủ. Đang ở Luffy xông lên thời điểm. Sengoku còn chưa kịp xuất thủ. Một người đột nhiên nhảy dựng lên. Đứng ở cộng lại trên cầu. Chắn cầu ở giữa. Rốt cục xuất thủ. Dâu trắng nhìn chằm chằm bên kia cầu phương hướng nói rằng. Gáp trung tướng. Phụ cận hải quân vọt tới. Khi bọn hắn chứng kiến Gáp ngăn khuất Luffy trước mặt. Nhất thời từng cái cao hứng lên. Mạnh nhất thủ vệ. Gáp trung tướng rốt cục muốn ra tay. Gáp đại biểu là hải quân một thời đại. Hải quân ở giữa đã từng bốn cây trụ lớn một trong. Ở hải quân ở giữa. Gáp địa vị là siêu nhiên. Ngay cả hắn hải quân áo khoác ngoài cùng những người khác đều có rõ ràng bất đồng. Đây là vì đưa hắn cùng cái khác trung tướng phân biệt được. Thậm chí đại tướng cũng không có hắn cấp bậc trên vai cao. Gáp thực lực không thể nghi ngờ cường. Làm gáp thời điểm xuất thủ. Ngay cả dâu trắng cũng ý thức được nguy cơ. Cùng hắn bất đồng. Gáp thực lực sẽ không bởi vì tuổi trở nên lớn mà đưa tới suy yếu. Sengoku đã 77 rồi. Vì sao hắn cùng dâu đen chiến đấu trên cơ bản không có thụ thương? Thế nhưng cuối cùng ở kết thúc chiến đấu thời điểm, Sengoku trên người còn quấn quanh băng vải. Cũng là bởi vì hắn tuổi tác quá cao. Khó có thể duy trì đại Phật hình thái. Đại Phật hình thái là vô cùng tiêu hao thể lực một loại chiêu số. Sengoku thoạt nhìn tuổi còn trẻ. Tuổi thật đã rất cao. Lão đầu, Roy nhìn sang. Xem ra Gap vẫn là có ý định xuất thủ. Cũng không biết hắn có thể hay không đối với Luffy cùng tay. Vẫn bị Luffy cho khuyên lui. Nếu không phải là bởi vì hiện tại Kaido đột nhiên xuất hiện. Roy thực sự muốn qua tự tay giết A. A nói như thế nào đều quyết định vận mệnh của hắn. Hắn không có khả năng người sống. Cũng không khả năng làm cho hắn tiếp tục tại trên biển khơi. Roy hiện tại có chút minh bạch. Vì sao Gap vẫn chịu đựng không động thủ? Kỳ thực A chỉ cần đối với Gap nói hắn muốn sống được. Làm cho Gap cứu lời của hắn. Có thể Gap thực sự hội cứu ra A. Thế nhưng A nói không nên lời. Gap muốn xả nước chỉ có thể là đối với lấy cháu trai ruột của mình Luffy xả nước mà thôi. Cuối cùng Roy nghe được Luffy lời nói. Thấy được Luffy một quyền đem Gap đả đảo. Ở cầu sụp đổ thời điểm. Luffy bước lên sử hình đài. Có thể đây là vận mệnh a. Roy lẩm bẩm nói. Borsalino một đạo laser hủy diệt rồi Luffy chìa khóa. Lúc này là có thể nhìn ra Borsalino người này thật là đang nhường. Nếu như hắn thực sự muốn ngăn cản lời nói. Này, đạo laser chắc là xuyên qua lắp phi đầu mới đúng. Có thể sử dụng tia laser hủy diệt chìa khóa điểm ấy. Nhìn ra được Borsalino ở xạ kích phương diện thiên phú cũng không kém. Thậm chí khống chế cũng là vô cùng thuần thục. Kizaru, quên đi nhân tình coi như là thiếu. Roy bất đắc dĩ nói. Những thứ này gặp muốn thiếu Borsalino nhân tình. Mà Roy cũng muốn cùng theo một lúc thiếu. Roy đã biết chuyện phát sinh kế tiếp. Không có đi chú ý bên kia. Mà là nhìn chằm chằm Moria. Uy, Roy đối với Moria hô một tiếng. Làm sao vậy? Moria trông thấy Roy cảnh giác hỏi. Đối với Roy, Moria cũng không phải lần thứ nhất gặp mặt. Lần trước là hay là đang thất võ hải tập hợp trên hội nghị. Khi đó Roy thiếu chút nữa thì giết chết Doflamingo. Hắn là hết sức kiêng kỵ Roy. Đặc biệt vừa mới Roy cùng Kaido chiến đấu. Cái loại này hung hãn trình độ. Thiếu chút nữa thì bị hắn xem là một người Kaido rồi. Ngoặc kép, chỉ cần Kaido tiếp xúc được ánh mặt trời. Không có bóng người hắn cũng sẽ bị giết chết. Roy hỏi, cái này, không phải nhất định, người này sinh mệnh lực quá cường đại. Người xem cái bóng này. Moria chỉ vào trong tay hắn cái bóng. Roy lúc này mới phát hiện Moria đầu đầy đại hãn. Cũng không thể di động vị trí của mình. Nguyên do bởi vì cái này bóng người lực lượng quá mạnh mẽ. Giống như là một người Kaido. Chỉ là Moria Kage no Mi Fruit có thể khắc chế cái bóng. Lúc này mới có thể dùng hắn có thể đem Kaido cái bóng nắm trong tay. Nếu như đổi lại là Roy bắt lại cái bóng này. Giống như là đang đối mặt một cái Kaido giống nhau. Như vậy Kaido cái bóng đem cởi ly khống chế của hắn. Xem ra muốn giết chết hắn không có đơn giản như vậy. Người bây giờ không thể di chuyển phải. Có thể hay không đem bóng dáng của hắn phong ấn vào trong cơ thể của ngươi. Roy hỏi, căn bản thả không vào đi. Cái bóng này lực lượng quá mạnh mẽ. Một điểm tiến nhập trong cơ thể của ta. Cơ thể của ta sẽ bị cái bóng này khống chế. Moria cắn răng nói, hắn hiện tại cũng bắt đầu hối hận qua tới cướp đi Kaido cái bóng. Kaido cái bóng đến rồi trong tay của hắn. Vẫn là cường đại như vậy. Moria bắt đầu nghĩ mà sợ. Hắn đối với Kaido đã sinh ra rất lớn bóng ma. Hiện tại Kaido liền ở trong tay chính mình. Một ngày hắn buông ra, Kaido cái bóng tuyệt đối sẽ chính mình trở về trên thân thể của hắn. Căn bản không chịu khống chế của hắn. Vậy tạm thời đè nặng a. Chờ ngươi nhịn không được thời điểm nói cho ta biết một tiếng. Sau đó nhanh lên một chút chạy a. Người kia tỉnh lại trước tiên tuyệt đối sẽ giết ngươi. Roy đối với Moria đạo. Hi hi hi, cảm tạ Roy trung tướng. Moria nghe được Roy cam đoan thở dài một hơi. Một bên khác xử hình trên đài ở Sengoku lần thứ hai vận dụng năng lực ở giữa rốt cục hỏng mất. Luffy chặn Sengoku nắm đấm. Nếu không phải là Sengoku ở khẩn yếu quan đầu đem mình bá khí thu liễm. Sợ rằng Luffy đã chết từ lâu. Cuối cùng ở một áng lửa ở giữa. A cùng Luffy cùng với Mơ Ba Gandino ba người từ xử hình trên đài trốn thoát. Ngay lúc này bạo phát bảy chương. Đừng hỏi tại sao. Đơn giản là bá khí như vậy mũ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.